Đỉnh cấp cuồng tế, chương 506, Trung Hải xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Long Tiêu nghe nói như thế, cười lớn một tiếng nói, đại ca, hà tất phiền toái như vậy, chờ ta sau khi luyện thành, một quyền của ta oanh sát hắn không được sao? Chu Hán Đình lắc đầu nói, giết hắn dễ dàng, nhưng mà chúng ta nhất định phải sư xuất hữu danh, nhường Trương gia những thế lực này không cách nào nhúng tay mới được. Trên lôi đài đánh giết hắn, cho dù là Trương gia cũng không dám nói ra một chữ không. Chu Long Tiêu con mắt hiện ra lãnh ý. Hừ, Trương gia chờ ta học được phá sát quyền, bước vào võ đạo thông thần chi cảnh, ta nhất định nghiền nát bọn hắn Trương gia, đem Trương gia nhổ tận gốc. Lão Tam, ngươi không nên coi thường những thứ này kinh thành thế gia, chớ nhìn bọn họ chỉ là Viêm Hoàng một cái thế gia, liền võ đạo giới còn không thể nào vào được, nhưng mà những truyền thừa khác ngàn năm gia tộc cái nào là loại lương thiện, cái nào tại võ đạo giới không có căn cơ tùy tiện đối bọn hắn động thủ chúng ta phải không đền mất. Chu Hán Đình lắc đầu nói. Lão Tam, việc cấp bách ngươi cần chính là đem phá sát quyền luyện thành tại trên lôi đài, tranh thủ nhất kích tất sát trên lôi đài, sinh tử nghe theo mệnh trời, Trương gia cũng nhúng tay không được, chỉ cần Tô Lạc chết, Trương gia cũng không thể tránh được, bọn hắn cuối cùng không đến mức vì một người chết cùng chúng ta Chu gia vạch mặt. Đại ca, ngươi yên tâm đi, phá sát quyền ta đã nắm giữ, chỉ cần tiến hành luyện tập là được, không ra 3 ngày, ta liền có thể triệt để luyện thành, đến lúc đó ta sẽ trên lôi đài hoạt hoạt đánh chết tên tiểu xúc sinh này, cho hắn biết theo ta Chu gia đối nghịch hạ tràng là cái gì. Còn có Hứa gia, nếu không phải là Tư Minh còn muốn dùng Hứa Tư Dĩnh mệnh tới dùng mạng đền mạng, ta nhất định đem Hứa gia cũng liền căn rút lên, giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Chu Long Tiêu trong mắt lập lòe tàn nhẫn tia sáng, hắn vốn chính là một cái giết người, bây giờ tu luyện phá sát quyền, sát ý trở nên càng đậm. Bất quá chuyện này cũng không thể cứ như vậy từ bỏ ý đồ, chờ ta diệt Liễu Tô Lạc tên tiểu xúc sinh này, ta nhất định phải đi Hứa ra một chuyến, giết hắn cái máu chảy thành sông, nhường Hứa ra biết hai mặt hạ tràng là cái gì. Chu Hán Đình nghe thế lời nói, ánh mắt không biến hóa chút nào, chỉ là thản nhiên nói. Chú ý một chút phân tắc, Tư Minh còn cần Hứa Tư Dĩnh tới sống tạm bợ, nàng không thể chết. Hứa gia, đối với Chu gia mà nói, chẳng qua là một cái công cụ mà thôi, chỉ cần công cụ này không có triệt để hư hao, vậy thì không quan trọng. Đại ca, ta biết phân tắc. Chu Long Tiêu nhếch miệng, lộ ra một cái khát máu nụ cười. Buổi sáng ngày kế 8 giờ, Tô Lạc từ trong tu luyện tỉnh lại, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Hắn đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, quay người về tới trong phòng. Lâm Diệu Nhan bây giờ đã không ở trong phòng, hẳn là rời giường đi xuống lầu. Tô Lạc đơn giản rửa mặt liền hướng lấy dưới lầu mà đi. Mới vừa đi tới đầu bậc thang, hắn đã nghe đến rồi mùi thơm của thức ăn, rất nhanh, hắn liền phát hiện Lâm Diệu Nhan ở trong phòng bếp bận rộn, cái kia chập chờn thân thể, bờ eo thon cùng bờ mông ở giữa tỷ lệ, đơn giản khoa trương đến rồi cực hạn. Lâm Diệu Nhan lúc này cũng nghe đến rồi từ trên lầu truyền tới động tĩnh, nghiêng đầu đi, khi thấy Tô Lạc thân ảnh phía sau, vừa cười vừa nói. Ta còn chuẩn bị đi gọi ngươi ăn cơm, không nghĩ tới ngươi dậy rồi. Ta ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, cho nên ta dậy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc mặt nở nụ cười đi tới phòng ăn, phát hiện trên mặt bàn đã bày xong bữa sáng, mùi thơm đậm đà tràn ngập ra. Liền biết ba hoa, nhanh lên tới ăn điểm tâm. Lâm Diệu Nhan quyến rũ trắng liễu Tô Lạc một mắt, bưng nấu xong cháo trứng muối thịt nạc từ phòng bếp đi ra. Hai người ăn sáng xong phía sau, Lâm Diệu Nhan liền ra cửa, dự định đi Tần gia bồi cha mẹ của mình. Tô Lạc thì không cùng lấy đi, đối với hắn mà nói, hắn cùng Lâm Vũ Trung bọn người không có chuyện gì để nói. Đợi đến Lâm Diệu Nhan rời đi, Tô Lạc vốn là dự định trở về phòng tiếp tục tu luyện, kết quả còn không có đợi hắn có động tác gì, điện thoại của hắn liền vang lên. Là Nhan Thanh Thiên, Tô Tiên Sinh, không có quấy rầy đến ngươi đi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Nhan Thanh Thiên thanh âm. Không có thế nào, có chuyện gì không? Nhan Thanh Thiên hít sâu một hơi, mở miệng nói ra. Tô Tiên Sinh, ngươi còn nhớ rõ ta hôm qua đã nói với ngươi có quan hệ với Thiên Diệp Lưu sự tình sao? Thế nào, có phải hay không Thiên Diệp Lưu đã đi tới Viêm Hoàng, bọn hắn ở nơi nào? Tô Lạc ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh, vẻ ác liệt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên Diệp Lưu hoàn toàn chính xác đi tới Viêm Hoàng, nhưng mà bọn hắn mất tích. Nhan Thanh Thiên trên mặt mang một nụ cười khổ nói. Là chúng ta quá sơ suất, chúng ta vốn là cho là Thiên Diệp Lưu trong thời gian ngắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, thế nhưng là ngay hôm nay buổi sáng, chúng ta nhìn chằm chằm Thiên Diệp Lưu trạm gác ngầm bị giết, Thiên Diệp Lưu nhân cũng mất tích. Giết người của các ngươi, Thiên Diệp Lưu còn mất tích. Tô Lạc nghe nói như thế, lông mày không nhịn được nhíu lại. Biết bọn hắn mất tích thời gian cụ thể sao? 2 giờ phía trước chúng ta đem hết toàn lực đã điều tra, nhưng mà cho tới bây giờ, không có bất kỳ cái gì tác dụng, ta hoài nghi ngay trong bọn họ có tinh thông dịch dung thuật nhân tồn tại. Nói đến đây, Nhan Thanh Thiên nặng nề tỏ thái độ nói. Bất quá Tô tiên sinh ngài yên tâm, ta sẽ dành thời gian điều tra. Hảo, Tô Lạc gật đầu một cái. Một khi điều tra đến tin tức gì, lập tức cho ta biết. Không có vấn đề, Tô tiên sinh, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, ta muốn tự tay đem bọn họ đầu cho vặn xuống. Nhan Thanh Thiên giọng của bên trong mang theo vẻ uy nghiêm sát ý, bị Thiên Diệp Lưu giết người, là cấm võ đường nhân, cũng là Nhan gia nhân. Bây giờ những người này chết tại Thiên Diệp Lưu trên tay, hắn xem như chủ nhà họ Nhan người thừa kế, có cần thiết vì chết đi người nhà họ Nhan đòi lại một cái công đạo. Tô Lạc dập máy cùng Nhan Thanh Thiên điện thoại của trầm mặc một chút chuẩn bị cho Lâm Diệu Nha gọi điện thoại, để cho nàng chờ một chút chính mình bồi nàng cùng đi. Mặc dù hắn chỉ là ngờ tới Thiên Diệp Lưu lần này đến Viêm Hoàng tới, là hướng về phía hắn tới, nhưng mà chỉ cần có một tỷ lệ, hắn đều không muốn đem Lâm Diệu Nhan đặt mình vào tại hiểm địa ở trong. Bất quá còn không có đợi Tô Lạc bấm Lâm Diệu Nhan điện thoại của một chiếc điện thoại đánh liền đi vào. Tô Lạc nhìn lướt qua tên người gọi đến, khẽ cho mày, Trương Phượng Niên nữ nhi Trương Mạn Tinh gọi điện thoại cho mình làm cái gì? Nàng không phải đi theo sư phụ mình đi tu luyện đi sao? Chẳng lẽ gặp phải Liễu Thập Sao phiền phức? Trong đầu hắn thoáng qua từng cái ý niệm nhưng vẫn là nhận nghe điện thoại. Tô tiên sinh, ta là Trương Mạn Tinh ta. Chấm, ta không có quấy rầy đến ngài a ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta van cầu ngươi Tô tiên sinh, ta van cầu ngươi mau cứu cha ta, van cầu sư phụ ta, van cầu ngươi Tô tiên sinh. Trong điện thoại truyền đến Trương Mạn Tinh tràn ngập thanh âm lo lắng, đến rồi đằng sau càng là khóc lên, bất lực tới cực điểm. Tô Lạc mày nhíu lại phải sâu hơn, trầm giọng nói, đến cùng chuyện gì phát sinh? Phụ thân ngươi cùng sư phụ ngươi thế nào? Tô tiên sinh, là như vậy, ngay hôm nay lúc buổi sáng, đột nhiên có người xông vào Trương gia, thực lực của bọn hắn rất mạnh, người của Trương gia căn bản không phải đối thủ, bọn hắn giết không ít người, sư phụ ta ra tay giúp đỡ, kết quả cũng bị người đánh thành trọng thương, phụ thân ta bị bọn hắn mang đi. Tô tiên sinh, van cầu ngươi, mau cứu phụ thân ta cùng ta sư phụ. Biết thân phận của những người này sao? Tô Lạc mở miệng hỏi. Cách Trương.